Giọng nói này vang lên trong đầu Dương Chấn. Trừ Dương Chấn ra, những người khác cũng không nghe thấy. Tiền bối, chuyện này là thật à? Dương Chấn lập tức vui mừng, vội thầm hỏi. Anh suýt quên mất việc linh hồn ma thần có thể mượn cơ thể anh để chiến đấu. Anh đã thỏa thuận với linh hồn ma thần, cho phép linh hồn ma thần tiếp tục ở lại trong người anh. Nhưng khi đến lúc sống còn, ma thần phải ra tay giúp anh. Giọng ma thần tiếp tục vang lên. Tôi là ma thần, sao lại lừa tên nhóc con như cậu chứ? Bây giờ cơ thể cậu đã được cải tạo, cường độ vượt xa trước kia. Ngay cả cao thủ thiên cảnh nhị phẩm thực thụ cũng chưa chắc đã hơn cậu. Cường độ cơ thể cậu càng mạnh, thực lực mà tôi phát huy được qua cơ thể cậu cũng mạnh hơn. Cậu cứ xem như đây là một cơ hội rèn luyện, đánh cược xem sao. Tới lúc sống còn tôi sẽ ra tay. Nghe thấy ma thần nói thế, rốt cuộc Dương Chấn cũng yên tâm. Hồi nãy anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tới nhà họ Khương ở giới cổ võ cùng với Phùng Tiểu Uyển. Dù sao thực lực của anh cũng không đủ. Phùng Tiểu Uyển lại vừa uống độc đan. Nếu không thể chấm dứt trận chiến này trong 10 phút, Phùng Tiểu Uyển sẽ mất mạng vì độc. Giờ có lời cam đoan của linh hồn ma thần, anh có thể liều một phen. Khương Bằng vẫn chưa biết mình sẽ phải đối mặt với cao thủ khủng khiếp đến mức nào. Lão ta lạnh lùng nhìn Phùng Tiểu Uyển. Nếu cổ chết, chẳng những tôi giết Dương Chấn, mà còn giết hết những người liên quan tới cổ. Mặt Phùng Tiểu Uyển đỏ hoe. Cô ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình làm liên lụy tới người vô tội. Cô ta cắn chặt môi, nhìn chăm chăm vào Khương Bằng. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ không cam lòng. Khương Bằng nói rồi nhìn về phía Dương Chấn, lạnh lùng nói. Cậu hiểu rõ cậu và tôi chênh lệch đến mức nào. Cậu không có hy vọng gì trong việc cướp Phùng Tiểu Uyển khỏi tay tôi đâu. Đã vậy thì nên ngoan ngoãn về nhà họ Khương với tôi. Sau khi cậu gia nhập nhà họ Khương, chắc chắn nhà họ Khương sẽ không bạc đãi cậu. Sau này, vị trí tứ trưởng lão nhà họ Khương cũng sẽ là của cậu. Dương Chấn không quan tâm đến Khương Bằng, mắt anh dần đỏ ngầu, sức mạnh đến từ hồng hoang đang thức tỉnh trong người anh. Âm âm âm, mặt đất cũng rung chuyển, khí thế đáng sợ lan ra từ người của Dương Chấn, bao trùm cả dinh thự Vân Phong. Bạch Lý Diệp và Khương Chiến đều sững sờ. Sao có thể chứ? Bạch Lý Diệp kinh ngạc nói. Rõ ràng cậu ta còn chưa bước vào thiên cảnh, sao có thể phát huy sức mạnh lớn đến mức này chứ? Khương Chiến cũng khiếp sợ nói. Ngay cả cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong cũng chưa chắc đã phóng ra khí thế mạnh như thế này. Lúc này khí thế đang không ngừng lan ra từ người Dương Chấn, khiến tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Khương Bằng vốn khinh thường Dương Chấn cũng nghiêm nghị hơn. Lão ta có thực lực thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ, đương nhiên sẽ hiểu rõ sức mạnh của Dương Chấn phát huy lớn tới mức nào. Đúng như Khương Chiến nói, ngay cả cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong cũng chưa chắc đã phóng ra khí thế mạnh như thế. Chuyện này rất khác thường. Khương Bằng chưa từng thấy ai như vậy. Thế tục không phải chỗ cho ông già oải. Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi. Muốn đưa người bên cạnh tôi đi thì phải bước qua tôi đã. Ầm một tiếng sau tiếng quát của Dương Chấn, sức mạnh khủng khiếp hơn nữa bùng nổ từ người anh. Sau một tiếng vang rất lớn, mặt đất nơi anh đứng lập tức hóa thành bột. Khương Bằng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Rất nhiều thiên tài đã chết dưới tay tôi. Đừng tưởng cậu phát huy được thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong là có thể đánh bại tôi. Tôi là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Giết cậu chẳng khác gì giết chó thôi. Giết! Dương Chấn hét lớn, hơi nhích chân lao về phía Khương Bằng. Khương Bằng nhíu mày nói với vẻ không vui. Không biết tự lượng sức mình. Ầm một tiếng ngay sau đó cú đấm của Dương Chấn bị Khương Bằng dễ dàng đỡ lấy. Cùng lúc đó sức mạnh cuồng bạo cũng bùng nổ từ bàn tay đang chạm nhau của hai người. Ầm một tiếng Dương Chấn lập tức bay ra xa. Anh Chấn! Phùng Tiểu Uyển hô lên kinh hãi, định xông tới. Lệ Trần vội bước đến ngăn Phùng Tiểu Uyển trầm giọng nói. Yên tâm, Dương Chấn chưa chết được đâu. Lão hiểu Dương Chấn rất rõ. Nếu Dương Chấn không đối phó nổi Khương Bằng vì Phùng Tiểu Uyển, anh sẽ không chiến đấu nữa, mà sẽ dẫn Phùng Tiểu Uyển tới nhà họ Khương ở giới cổ võ. Nhưng Dương Chấn lại liều mạng, chắc chắn là có cách rồi. Quan trọng nhất chính là Lệ Trần rất khẳng định Khương Bằng sẽ không dễ dàng giết Dương Chấn. Vì Phùng Tiểu Uyển đã uống độc đan, trong 10 phút nếu Dương Chấn chết dưới tay Khương Bằng, chắc chắn Phùng Tiểu Uyển sẽ không uống thuốc giải. Khi đó lão ta không thể về ăn nói với chủ gia tộc nhà họ Khương. Lệ Trần hiểu rõ tầm quan trọng của luyện đan sư ở giới cổ võ, nhất là ở hạ giới giới cổ võ, vốn không có nhiều luyện đan sư. Nếu nhà họ Khương có thêm một luyện đan sư thì đúng là chuyện rất đáng mừng. Chẳng mấy chốc nhà họ Khương sẽ vươn lên thành thế lực mạnh nhất hạ giới, giới cổ võ. Nếu có luyện đan sư như Phùng Tiểu Uyển ở nhà họ Khương, cao thủ nhà họ Khương có thể thỏa thích dùng đan dược, gia tộc khác đâu có thể sánh bằng. Quả nhiên Khương Bằng cũng không giết Dương Chấn, chỉ đánh bay Dương Chấn. Dương Chấn lồm cồm bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Khương Bằng bằng đôi mắt đỏ ngầu. Anh biết Khương Bằng rất mạnh, nhưng không ngờ thực lực thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ lại mạnh đến thế. Cho dù anh đã dốc toàn lực thì vẫn không đỡ nổi một chiêu của đối phương. Anh cũng biết Khương Bằng không định giết anh, bằng không anh đã biến thành cái xác rồi. Sau khi hiểu rõ điều này, Dương Chấn vội thầm hỏi trong lòng. Tiền bối, tôi vốn không phải là đối thủ của ông ta, mong tiền bối ra mặt đánh một trận. Chỉ cần đưa được Tiểu Uyển đến nơi an toàn, xem như tôi nợ tiền bối một ân tình. Nào ngờ linh hồn ma thần lại không trả lời, như không nghe thấy. Dương Chấn nói lại lần nữa, kết quả vẫn không nhận được câu trả lời từ ma thần. Mặt Dương Chứng tái mét, anh thầm nghĩ, tiền bối, giờ không phải lúc đùa đâu, tiền bối mau ra tay đi, bằng không tôi sẽ chết thật đấy. Anh biết rõ mình không phải đối thủ của Khương Bằng, nếu đánh tiếp thì cũng chỉ tự rước lấy nhục, còn nếu như ép Khương Bằng, Khương Bằng cũng sẽ giết anh. Trong lúc anh đang không biết phải làm sao, Khương Bằng lạnh lùng nói, cậu và tôi chênh lệch quá nhiều, nếu muốn đánh bại tôi, chờ cậu bước vào thiên cảnh nhị phẩm rồi tính, giờ tôi không có thời gian chơi với cậu. Lão ta nói rồi nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển, tôi có thể nể mặt cô không giết cậu ta, nhưng cô phải uống thuốc giải ngay bây giờ rồi về nhà họ Khương với tôi, đừng có kè mặc cả nữa, sự kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Trong giọng của Khương Bằng tràn ngập vẻ uy hiếp. Phùng Tiểu Uyển nhìn Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe, trên mặt Dương Chấn tràn ngập vẻ áy náy, anh muốn bảo vệ Phùng Tiểu Uyển, nhưng trước mặt Khương Bằng, anh không bảo vệ nổi cô ta, trừ khi anh liều mạng đánh một trận. Đương nhiên, cho dù anh liều mạng thì cũng chỉ có con đường chết. Nếu anh chết chắc chắn Phùng Tiểu Uyển sẽ không sống một mình. Quan trọng là linh hồn ma thần vừa hứa sẽ giúp anh, lại không có động tĩnh gì nữa. Dương Chấn càng nghĩ càng tức giận. Khi cơn giận của anh lớn dần, khí thế trên người anh cũng nhanh chóng tăng lên. Một sức mạnh khổng lồ như thức tỉnh trong người anh. Hả? Khương Bằng quay người nhìn về phía Dương Chấn. Khương Bằng nhìn về Dương Chấn bằng ánh mắt kinh hãi, thất thành. Sao có thể chứ? Cậu ta áp đảo được tôi về huyết mạch. Sao cơ? Khương Chiến và Bách Lý Diệp cũng nghe thấy Khương Bằng nói đều vô cùng kinh hãi. Ở giới cổ võ không cao thủ hàng đầu nào không có huyết mạch xuất chúng. Khương Bằng là tứ trưởng lão nhà họ Khương. Điều đó đủ để cho thấy huyết mạch của lão ta vô cùng mạnh. Có thể nói là huyết mạch hàng đầu ở hạ giới giới cổ võ. Nhưng bây giờ Khương Bằng lại cảm nhận được sức mạnh huyết mạch vô cùng mạnh mẽ từ Dương Chấn. Sức mạnh này đã áp đảo huyết mạch của lão ta. Thậm chí chênh lệch về huyết mạch còn vượt xa chênh lệch về cảnh giới. Khương Bằng có cảm giác muốn quỳ rạp ra đất. Đây là áp lực tuyệt đối mà huyết mạch của Dương Chấn mang lại cho lão ta. Khương Chiến và Bách Lý Diệp cảm nhận được áp lực khổng lồ. Áp lực này khiến họ không ngừng run rẩy. Họ nhìn Dương Chấn như đang nhìn cao thủ hàng đầu đến từ thượng giới giới cổ võ. Ầm một tiếng, khí thế của Dương Chấn bỗng tăng vọt. Thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Khương Bằng khiếp sợ nói. Lão ta biết rõ cảnh giới của Dương Chấn còn chưa bước vào thiên cảnh. Nhưng lúc này khí thế từ người Dương Chấn đã sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ rồi. Phải biết rằng sau khi bước vào thiên cảnh, cho dù hai người chỉ chênh nhịch nhau một cảnh giới nhỏ thì cũng sẽ có khác biệt vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ Dương Chấn còn chưa bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ mà đã phát huy được thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Dương Chấn phát huy thực lực vượt xa thực lực vốn có một cảnh giới lớn, cho dù là ở trong lịch sử giới cổ võ thì cũng chưa bao giờ có chuyện thế này. Có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của đám người Khương Bằng. Lúc này mắt Dương Chấn đã đỏ ngầu, khí thế mạnh mẽ không ngừng tràn ra từ người anh. Cả dinh thự Vân Phong đều nằm trong lĩnh vực của anh. Lĩnh vực của Khương Bằng hoàn toàn bị áp đảo. Sau khi bị huyết mạch của Dương Chấn áp đảo, Khương Bằng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, chứ đừng nói đến thực lực thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Đây chính là sự đáng sợ của việc áp đảo về huyết mạch. Về phần Khương Chiến và Bách Lý Diệp, ngay cả thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng không còn nữa. Trước sự áp đảo về huyết mạch tuyệt đối, họ có thể cảm giác mình chỉ là sâu kiến trước mặt Dương Chấn. Người run lẩy bẩy, không dám đánh một trận. Khương Bằng bỗng nói lớn, Dương Chấn, nếu cậu đồng ý gia nhập nhà họ Khương có thể từ bỏ Phùng Tiểu Uyển. Không những thế, còn cử cao thủ thiên cảnh tới bảo vệ cô ta. Giọng lão ta vô cùng kích động. Giờ lão ta có thể khẳng định, chắc chắn huyết mạch của Dương Chấn còn vượt xa huyết mạch tinh khiết nhất nhà họ Khương. Người thanh niên này có huyết mạch mạnh như thế, tương lai sẽ không thể đo lường. Việc anh gia nhập nhà họ Khương sẽ là thu hoạch cực lớn với nhà họ Khương. Thậm chí thu hoạch này có thể khiến nhà họ Khương từ bỏ một luyện đàn sư. Bạch Lý Diệp cũng hoàn hồn vội nói, cậu Chấn, nếu cậu đồng ý gia nhập gia tộc Bạch Lý cũng sẽ từ bỏ Phùng Tiểu Uyển. Chỉ cần cậu cần, chúng tôi có thể cử cao thủ thiên cảnh bảo vệ bất cứ ai mà cậu yêu cầu. Đúng rồi, còn cả anh em tốt của cậu là Mã Tuần nữa. Bạch Lý Thu Nguyệt, mẹ cậu ta đang ở gia tộc Bạch Lý. Nếu cậu gia nhập gia tộc Bạch Lý Thu Nguyệt cũng sẽ được tự do. Mà cậu Chấn nể mặt Mã Tuần, có thể cho gia tộc Bạch Lý cơ hội này. Lúc này Bạch Lý Diệp nào còn hống hách như khi vừa thấy Dương Chấn nữa. Trên mặt lão ta tràn ngập vẻ cung kính. Cách nói chuyện với Dương Chấn cũng thay đổi theo. Đối với bất kỳ thế lực cổ võ nào, một thanh niên có huyết mạch mạnh mẽ luôn có sức hút rất lớn. Lúc này Lệ Trần cũng vô cùng kinh ngạc. Lão không ngờ huyết mạch của Dương Chấn lại mạnh đến thế. Thậm chí còn mạnh đến mức khiến Bách Lý Diệp và Khương Bằng từ bỏ Phùng Tiểu Uyển để mời Dương Chấn gia nhập gia tộc mình. Điều này đủ để chứng minh, đối với thế lực cổ võ, giá trị của Dương Chấn đã vượt xa Phùng Tiểu Uyển. Ý chí chiến đấu của Dương Chấn dâng trào, anh nhìn chằm chằm vào Khương Bằng bằng đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng không nghe thấy lời hai người họ nói. Ầm một tiếng, Dương Chấn bỗng hành động, Khương Bằng lập tức biến sắc, lão ta không ngờ Dương Chấn lại ra tay. Quan trọng là khi ở trong lĩnh vực của Dương Chấn, cộng thêm sự áp đảo về huyết mạch, một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ như lão ta chỉ có thể miễn cưỡng phát huy thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, thậm chí còn thiếu một ít. Chuyện này khiến lão ta vô cùng uất ức. Gần như trong chớp mắt, Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt Khương Bằng, anh giơ tay đánh mạnh về phía lão ta. Khương Bằng muốn né nhưng đã muộn, trong tình huống cấp bách, lão ta chỉ có thể phòng ngự. Ầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên, nắm đấm của Dương Chấn giáng mạnh xuống, đập vào đôi tay đang bắt chéo nhau của Khương Bằng. Bịch bịch bịch, Khương Bằng liên tục lùi 7-8 bước rồi mới ngừng lại, nhưng đòn tấn công của Dương Chấn lại ập đến. Khương Bằng bỗng dậm chân lao vút ra sau. Ầm một tiếng, đúng lúc lão ta lùi ra sau, đòn tấn công của Dương Chấn cũng giáng xuống chỗ mà lão ta vừa đứng, tạo thành một cái hố. Bụi đất bay mù mịt, trên dinh thự Vân Phong mây đen dày đặc, vô số tia sét xẹt qua chân trời như muốn phá hủy khu vực này. Khương Chiến và Bách Lý Diệp sợ đến mức run lẩy bẩy, không dám tham gia chiến đấu. Khương Bằng vừa lùi ra sau, Dương Chấn lại tấn công. Ầm ầm ầm, Khương Bằng không lùi được nữa, chỉ có thể đỡ đòn từ chính diện. Hai người điên cuồng chiến đấu. Khương Chiến và Bách Lý Diệp vô cùng kinh hãi. Ngay cả họ cũng đã không chứng kiến trận đấu giữa cao thủ thuộc cấp bậc này rất nhiều năm rồi. Đúng là đã mắt. Khương Bằng là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Còn Dương Chấn tuy chưa bước vào thiên cảnh, nhưng sức chiến đấu của anh bây giờ không hề thua kém Khương Bằng, đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Thậm chí anh còn kìm hãm được thực lực của Khương Bằng bằng huyết mạch. Đây đúng là trận chiến nghiêng về một phía. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, Khương Bằng đã bị thương nặng. Tuy Dương Chấn cũng bị thương, nhưng vết thương lại không nghiêm trọng lắm. Sau mặt Khương Bằng trắng bệch, lão ta biết nếu đánh tiếp, lão ta sẽ thua. Dương Chấn, cậu đừng không biết điều. Nhà họ Khương không chỉ có mình tôi đâu. Khương Bằng giận dữ nói. Nhưng Dương Chấn như không nghe thấy, vẫn tiếp tục tấn công. Không ngừng à? Khương Bằng tức giận nói, lập tức quát lên với Khương Chiến. Giúp tôi giết cậu ta. Nhưng dưới sự áp đảo về huyết mạch, chân Khương Chiến vẫn đang run lẩy bẩy, lấy đâu ra can đảm đánh một trận chứ? Ẩn hại! Thấy Khương Chiến không chiến đấu nổi, Khương Bằng tức giận quát. Đoàng đoàng, đúng lúc này một tia sét chói mắt giáng từ trên trời xuống. Cùng với lúc sấm sét giáng xuống, linh khí nồng đậm cũng tràn xuống từ trên trời. Khương Bằng lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía khe nứt khổng lồ trên bầu trời, sợ hãi nói. Kết giới nứt rồi! Trên bầu trời của dinh thự Vân Phong xuất hiện một vết nứt hình bầu dục màu đen đang quay tròn, như lối vào thế giới khác. Linh khí nồng đậm tràn ra từ vết nứt. Khác với vết nứt trên vùng trời Ma Tông ở Ma Sơn, vết nứt này đang không ngừng mở rộng, ngày một lớn dần. Người ở Yến Đô đều nhìn thấy vết nứt trên bầu trời của dinh thự Vân Phong. Ai cũng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn vết nứt. Cái gì thế? Hình như hướng đó là chỗ của dinh thự Vân Phong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Sao tôi có cảm giác linh khí ngày càng nồng đậm hơn thế này? Không ai biết ở dinh thự Vân Phong đã xảy ra chuyện gì. Một số người bình thường còn không biết linh khí là gì. Nói gì đến việc cảm nhận được linh khí đang không ngừng trở nên nồng đậm hơn chứ. Chỉ người luyện võ mới biết hàm lượng linh khí trong không khí đang tăng với tốc độ chóng mặt. Sắc mặt của đám người Khương Bằng tái nhợt. Sự xuất hiện của vết nứt này cũng đồng nghĩa với việc có thêm một lối đi giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ. Điều khiến họ sợ hãi chính là vết nứt đang lớn dần. Với tốc độ này có lẽ không lâu nữa, kết giới sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thế tục và hạ giới cổ võ cũng sẽ hoàn toàn hòa làm một. Đối với cao thủ hạ giới giới cổ võ, đây đúng là tai họa. Thế tục vốn rộng lớn hơn cả ba giới của giới cổ võ gộp lại. Linh khí của hạ giới giới cổ võ sẽ loãng đi rất nhiều sau khi tràn vào thế tục. Tức là tốc độ tu luyện của cao thủ hạ giới giới cổ võ sau này cũng sẽ giảm hẳn đi. Còn tốc độ tu luyện của cao thủ thế tục lại tăng vọt. Khi đó các thế lực ở hạ giới giới cổ võ sẽ không tha cho họ. Nghĩ đến đây sắc mặt Khương Bằng càng tái hơn. Lão ta biết mình đã gây ra chuyện lớn. Sắc mặt Bạch Lý Diệp và Khương Chiến cũng trắng bệch. Bạch Lý Diệp vội chỉ trích. Khương Bằng, đây đều là trách nhiệm của ông. Nhà họ Khương phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Khương Bằng không quan tâm đến Bạch Lý Diệp, vì đúng là lão ta đã gây ra tình huống này khi bị dồn ép. Khi những gia tộc ở hạ giới giới cổ võ hỏi tội, lão ta sẽ gánh tội nặng, thậm chí có thể bị yêu cầu xử tử. Nghĩ đến đây, Khương Bằng vô cùng tức giận. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi. Đồ khốn! Cậu dám phá hỏng kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục, tôi sẽ bắt cậu trả giá đắt vì chuyện này. Sau khi Khương Bằng dứt lời, lão ta bỗng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi thế khiến người khác ngạt thở cũng bùng nổ từ người lão ta. Thấy vậy, Khương Chiến lập tức biến sắc vội nói: "Tứ trưởng lão, đừng!" Nhưng Khương Bằng không hề quan tâm đến Khương Chiến, khí thế của lão ta vẫn tiếp tục tăng vọt. Bạch Lý Diệp lập tức kinh ngạc nói: "Thiên huyền bí thuật, không ngờ ông ta lại biết thiên huyền bí thuật." Khương Chiến nghiêm nghị nói, ở nhà họ Khương, trừ chủ gia tộc ra, chỉ có những người có công lớn với nhà họ Khương mới có tư cách tu luyện thiên huyền bí thuật. Không ngờ tứ trưởng lão lại tu luyện nó. Bạch Lý Diệp nghiêm nghị nói, tôi nghe nói thiên huyền bí thuật được xếp vào hàng cấm thuật ở nhà họ Khương. Vì một khi thi triển xong, lúc bí thuật hết tác dụng cũng là lúc chết. Sở dĩ chỉ chủ gia tộc họ Khương và những người có công lớn nhà họ Khương mới được tu luyện nó, cũng vì họ sẽ sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ cho nhà họ Khương. Khương Chiến gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. Ông nói không sai. Ở nhà họ Khương, việc được tu luyện thiên huyền bí thuật là vinh dự, cũng là trách nhiệm. Tứ trưởng lão hiểu mình đã khiến kết giới tàn vỡ. Chắc chắn mấy thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ sẽ không bỏ qua cho nhà họ Khương. Thế nên tứ trưởng lão quyết định dùng mạng sống của mình để đối phó với Dương Chấn. Nếu Dương Chấn chết thì xem như giảm bớt một tai họa ngầm khổng lồ cho nhà họ Khương. Còn nếu Dương Chấn không chết thì ông ấy cũng chết rồi. Mấy thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ sẽ không còn lý do để gây phiền phức cho nhà họ Khương nữa. Khi đó các thế lực sẽ chỉ tính mối hận này lên đầu Dương Chấn. Dương Chấn sẽ không dễ chịu gì. Sau khi nghe Khương Chiến nói xong, rốt cuộc Bạch Lý Diệp cũng hiểu suy nghĩ của Khương Bằng. Lúc này quanh người Khương Bằng tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến mọi người cảm thấy được sự rung động từ trong linh hồn. Khương Bằng vốn bị huyết mạch của Dương Chấn kìm hãm, lúc này thực lực của lão ta đã tăng vọt, lĩnh vực của lão ta lập tức bao phủ lấy Dương Chấn, huyết mạch của Dương Chấn cũng mất tác dụng áp chế với lão ta. Thực lực của Khương Bằng tăng từ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ tới thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Dương Chấn đã kích hoạt sức mạnh huyết mạch cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Khương Bằng, nét mặt anh vô cùng nghiêm nghị. Anh biết rất có thể anh sẽ chết dưới tay Khương Bằng hôm nay. Sau khi kích hoạt sức mạnh huyết mạch, anh đã dùng sự áp đảo về huyết mạch để giữ thực lực của Khương Bằng ở mức thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ thì mới miễn cưỡng chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ Khương Bằng đã dùng thiên huyền bí thuật, thực lực cũng tăng vọt. Vì thực lực của hai người chênh nhau quá nhiều, tác dụng kìm hãm của huyết mạch Dương Chấn với Khương Bằng cũng hoàn toàn biến mất. Không những thế, thực lực của Khương Bằng còn tăng từ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ tới thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Với thực lực của Dương Chấn bây giờ, anh không thể là đối thủ của Khương Bằng. Giết! Khương Bằng bỗng tức giận quát lao tới chỗ Dương Chấn. Dương Chấn không hề do dự, lấy huyết chủy ra, cũng kích hoạt sức mạnh huyết mạch. Lúc này anh đã thành công dung hợp huyết mạch của thần nữ, ma thần viễn cổ và nhân vương. Sức mạnh huyết mạch của anh đã mạnh đến đỉnh điểm. Sau khi kích hoạt sức mạnh huyết mạch, thực lực của anh cũng tăng vọt. Ầm một tiếng, ngay sau đó đòn tấn công của hai người va vào nhau. Sức mạnh khổng lồ biến mọi thứ xung quanh thành bột mịn, không khác gì bom nguyên tử. Lệ Trần đưa Phùng Tiểu Uyển tránh ra xa mấy trăm bước. Khương Chiến và Bách Lý Diệp cũng lùi lại mấy trăm bước. Dưới sức mạnh khủng khiếp này, dinh thự Vân Phong âm âm sụp đổ. Dương Chấn cũng lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt. May mà cơ thể anh đã được cải tạo, bằng không chắc chắn cơ thể anh sẽ tan vỡ sau khi gặp phải đòn tấn công sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Sau khi mất đi sự áp đảo về huyết mạch với Khương Bằng, Dương Chấn chỉ có thể miễn cưỡng phát huy thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, kém Khương Bằng quá nhiều. Tiền bối Lệ, xin hãy chăm sóc Tiểu Uyển giúp tôi. Đúng lúc này, Dương Chấn bỗng nhìn về phía Lệ Trần trịnh trọng nói. Nghe thấy thế, Lệ Trần biết Dương Chấn đang dặn dò hậu sự, chuẩn bị liều mạng một phen. Lệ Trần siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Lão rất muốn giúp Dương Chấn, nhưng lão mới đạt tới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, không giúp gì được cho anh. Anh Chấn, em không đi. Phùng Tiểu Uyển cũng nhận ra điều gì đó, nói với đôi mắt đỏ hoe. Anh Chấn, xem như em xin anh, đừng đánh với ông ta nữa. Chúng ta đồng ý đến nhà họ Khương ở hạ giới giữa cổ võ với ông ta là được không? Dương Chấn mỉm cười cay đắng. Nếu kết giới không nứt, có lẽ vẫn không sao. Nhưng giờ kết giới đã nứt ra, hơn nữa vết nứt còn đang lớn dần. Sao Khương Bằng có thể bỏ qua cho anh chứ? Không riêng gì Khương Bằng, tất cả cao thủ của hạ giới giới cổ võ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Cho dù anh muốn đi thì cũng không đi được. Tiền bối Lệ, xin nhờ tiền bối. Dương Chấn nói lại lần nữa bằng giọng cầu khẩn. Lệ Trần có vẻ không cam lòng, nói với đôi mắt đỏ hoe. Được, tôi hứa với cậu. Dương Chấn bỗng quát lớn. Đuổi mấy đi đi. Sau tiếng quát giận dữ của anh, sức mạnh khủng khiếp cũng bùng nổ từ người anh. Anh hơi nhích chân lao tới chỗ Khương Bằng. Giết! Dương Chấn tức giận quát. Sau khi cảm nhận được hơi thở hủy diệt bùng nổ từ người Dương Chấn, Khương Chiến và Bách Lý Diệp đều biến sắc. Cậu ta định tự nổ. Bách Lý Diệp sợ hãi nói. Không ổn, mau lùi lại đi. Bạch Lý Diệp vừa nói vừa lùi nhanh ra sau. Khương Chiến hoàn hồn cũng vội lùi lại. Chúng ta đi thôi. Lệ Trần định kéo Phùng Tiểu Uyển rời đi. Phùng Tiểu Uyển bật khóc. Ông Lệ, mọi chuyện bắt nguồn từ cháu. Nếu cháu không phải luyện đan sư, anh Chấn cũng không cần tới cứu cháu. Dù có chết, cháu cũng muốn chết chung với anh Chấn. Ông Lệ, ông cứ kệ cháu. Cháu phải ở cùng với anh Chấn. Phùng Tiểu Uyển liều lĩnh xông tới chỗ Dương Chấn. Lệ Trần thấy thế cũng không quan tâm được nhiều nữa, hơi nhích chân đuổi theo Phùng Tiểu Uyển. Dương Chấn đã bảo lão ta đưa Phùng Tiểu Uyển đi. Đây là chuyện duy nhất mà lão có thể làm cho Dương Chấn lúc này. Nếu không làm nổi chút chuyện này, sao lão có thể đối mặt với trò cưng của mình là Mã Tuần chứ? Lúc này Khương Chiến và Bách Lý Diệp cũng đã lùi xa mấy trăm mét. Khương Bằng cũng không ngờ Dương Chấn lại chọn tự nổ, nhưng lão ta đã dùng thiên huyền bí thuật. Cho dù Dương Chấn không chết, khi bí thuật mất tác dụng, lão ta cũng chết thôi. Bây giờ có thể ép Dương Chấn tự nổ, lão ta cũng không băn khoăn gì nữa. Tôi cũng muốn xem, một thanh niên chỉ có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ sẽ phát huy được sức mạnh lớn thế nào khi tự nổ. Khương Bằng nói lớn, tới đây đi. Huyết mạch của Dương Chấn sôi trào, khí thế trên người không ngừng tăng vọt. Đoàng đoàng, đúng lúc này một tia sét chói mắt bỗng giáng xuống từ trên trời. Khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người Dương Chấn. Ngay sau đó vô số tia sét giáng lên người anh. Khương Bằng đang chờ Dương Chấn tự nổ lập tức tròn mắt kinh hãi. Cậu sắp vượt thiên kiếp. Khương Bằng đang chờ Dương Chấn tự nổ lập tức tròn mắt. Kinh hãi nói, cậu sắp vượt thiên kiếp. Bạch Lý Diệp và Khương Chiến đã lùi xa hơn 100 mét từ nãy cũng trợn mắt há hốc mồm. Bạch Lý Diệp kinh ngạc nói, rốt cuộc là tình huống gì đây? Chẳng phải cậu ta đang tự nổ à? Sao tự dưng lại vượt thiên kiếp? Khương Chiến cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, khiếp sợ nói. Nếu không phải là bây giờ cậu ta sắp vượt thiên kiếp, chẳng ai coi cậu ta là cao thủ dưới thiên cảnh. Bạch Lý Diệp trầm giọng nói, thiên phú của cậu ta quá nghịch thiên. Nếu hôm nay cậu ta không chết, chắc chắn sau này sẽ khiến cả giới cổ võ phải khiếp sợ. Giới cổ võ mà tôi nói không chỉ bao gồm hạ giới giới cổ võ, mà còn trung giới và thượng giới. Khương Chiến chăm chú nhìn Dương Chấn cũng nói, ông nói không sai, cho dù là ở trung giới và hạ giới giới cổ võ, thiên phú này cũng thuộc dạng yêu nghiệt hàng đầu. Cậu ta là người thế tục thật à? Bạch Lý Diệp lắc đầu, chắc chắn thân phận của cậu ta sẽ không đơn giản. Người thế tục không thể có huyết mạch mạnh như thế, ngay cả tứ trưởng lão của nhà họ Khương cũng bị huyết mạch của cậu ta áp chế cơ mà. Và lúc này Dương Chấn đang chìm trong sấm sét. Cơ thể anh cũng không ngừng tự nổ vì vượt thiên kiếp, vẫn đang từ từ phồng lên, khí thế đáng sợ không ngừng bùng nổ. Khương Bằng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, mãi vẫn không bình tĩnh được. Ý muốn giết Dương Chấn cũng đã lên đến đỉnh điểm. Nếu Dương Chấn không chết, chắc chắn sẽ mang lại tai họa cho nhà họ Khương. Đoàng đoàng, một tia sét khủng khiếp lại giáng trúng đỉnh đầu Dương Chấn xuyên qua cơ thể. Ầm một tiếng, cùng lúc đó khí thế mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người của Dương Chấn. Khương Bằng kinh ngạc đến mức sững sờ lẩm bẩm, không ngờ cậu ta lại đột phá. Lệ Trần đang giữ chặt lấy Phùng Tiêu Uyển cũng sững sờ. Sau khi cảm nhận được khí thế bỗng mạnh hơn từ Dương Chấn, lão ta biết Dương Chấn đã đột phá, trở thành cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật. Dương Chấn còn chưa bước vào thiên cảnh mà đã có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ nhờ sức mạnh huyết mạch. Giờ Dương Chấn đã hoàn toàn đột phá thiên cảnh, cơ thể đã vượt qua thiên kiếp từ lâu. Khi anh dốc toàn lực thì sẽ mạnh đến mức nào chứ? Lệ Trần bỗng không dám nghĩ nữa. Lão chỉ biết chỉ cần Dương Chấn sống sót, cho dù kết giới giữa thế tục và hạ giới, giới cổ võ hoàn toàn tan vỡ, trừ khi cao thủ hàng đầu của hạ giới, giới cổ võ xuất hiện, bằng không rất ít người là đối thủ của anh. Nhưng Dương Chấn đã bắt đầu tự nổ, không thể ngừng lúc này, chỉ có thể tự nổ tiếp. Hừ, đúng lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên trong đầu Dương Chấn, ngay sau đó khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người anh. Dương Chấn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình mất quyền kiểm soát cơ thể. Khí thế khi tự nổ trên người anh cũng lập tức biến mất. Anh biết rốt cuộc linh hồn ma thần cũng thức tỉnh, kiểm soát cơ thể anh vào lúc này. Khương Bằng đang chờ Dương Chấn tự nổ cũng lập tức sững sờ. Với tư cách là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ, lão ta biết rõ một khi chọn tự nổ, người luyện võ sẽ không thể ngừng lại. Có thể nói không ai có thể xoay chuyển việc tự nổ. Đương nhiên, nếu có cao thủ vượt thực lực vượt xa người tự nổ can thiệp thì vẫn ngăn được người tự nổ. Nhưng bây giờ khí thế tự nổ trên người Dương Chấn đã biến mất. Không những thế, hơi thở của Dương Chấn cũng thay đổi hẳn, như biến thành người khác. Cậu không phải Dương Chấn. Khương Bằng bỗng hoàn hồn, căm tức nhìn Dương Chấn, chất vấn. Rốt cuộc cậu là ai? Với tư cách là tứ trưởng lão nhà họ Khương, lão ta có kiến thức rộng rãi, cũng biết nhiều chuyện. Việc Dương Chấn có thể phát huy thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ đã đủ để khiến lão ta kinh hãi. Nhưng bây giờ trên người Dương Chấn không hề có khí thế, mà vẫn khiến lão ta cảm nhận được áp lực khổng lồ. Chuyện này chỉ có một khả năng, đó là thực lực của Dương Chấn lúc này đã vượt xa lão ta. Lão ta không cảm nhận được khí thế của Dương Chấn vì hai người chênh nhau quá nhiều. Hôm nay thầy đây sẽ cho cậu biết, ngay cả cao thủ mới bước vào thiên cảnh cũng có thể giết được cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Dương Chấn chợt nói. Nghe thấy anh nói thế, rốt cuộc Khương Bằng cũng hiểu người trước mặt không phải Dương Chấn thật. Bằng không tại sao lại nói chuyện như thế? Tôi không cần biết ông là ai, muốn giết tôi ạ, đúng là mơ mộng hão huyền. Khương Bằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lão ta vừa dứt lời, Dương Chấn đã hóa thành một bóng mờ, thuấn đi, xuất hiện trước mặt lão ta. Ầm một tiếng, một cú đấm giáng xuống, cơ thể Khương Bằng lập tức bay ra xa, còn chưa rơi xuống đất đã hộc máu. Mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Khương Bằng bay xa mấy chục mét, nặng nề ngã xuống đống đổ nát của dinh thự Vân Phong. Chuyện này... Bạch Lý Diệp sững sờ, còn Khương Chiến thì không ngừng run rẩy. Ông ta bỗng hoảng sợ nói: "Tôi biết rồi, ông ta không phải Dương Chấn mà là linh hồn ma thần đang bám trên người Dương Chấn." Trước đó ở Ma Tông, linh hồn ma thần từng mượn cơ thể của Dương Chấn để đánh với các cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh. Tuy tin này chưa bị lan truyền trên phạm vi lớn, nhưng gia tộc có cấp bậc như nhà họ Khương và gia tộc Bách Lý vẫn biết một ít. Nghe thấy Khương Chiến nói thế, Bách Lý Diệp cũng sợ hãi nói: "Không ngờ lại là ma thần, cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong, từng đứng ở đỉnh cao giới cổ võ trong truyền thuyết." Khương Bằng lồm cồm bò dậy, tuy lão ta đã dùng thiên huyền bí thuật của nhà họ Khương, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Dương Chấn. Dương Chấn khinh miệt nhìn Khương Bằng: "Tưởng tu luyện một bí thuật cấp thấp là có thể vô địch thiên hạ." Bạch Lý Diệp và Khương Chiến đều sững sờ. Có thể nói thiên huyền bí thuật chính là một trong những bí thuật cao cấp nhất ở hạ giới giới cổ võ. Nhưng bây giờ Dương Chấn lại bảo thiên huyền bí thuật là bí thuật cấp thấp. Vậy bí thuật thực sự trong mắt Dương Chấn sẽ mạnh đến mức nào? Ngay cả cao thủ ở cấp bậc họ cũng đã được nghe truyền thuyết về ma thần. Linh hồn Dương Chấn đang bị giam cầm cũng vô cùng khiếp sợ. Anh biết rõ thực lực của Khương Bằng sau khi dùng thiên huyền bí thuật mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ linh hồn ma thần có thể hạ gục Khương Bằng trong chớp mắt bằng cơ thể anh. Quan trọng là linh hồn ma thần cũng không phát huy thực lực quá mạnh, mà vẫn giống như lúc kiểm soát cơ thể anh. Hay nói cách khác, trong điều kiện giống nhau, ma thần có thể giết Khương Bằng chỉ với một chiêu, còn Dương Chấn chỉ có thể bị Khương Bằng giết. Khương Bằng lau vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi. "Ma thần, giới cổ võ đã biết đến sự tồn tại của ông. Chẳng mấy nữa ông sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này." Dương Chấn cười khẩy. "Chỉ là sâu kiến của giới cổ võ thôi. Tôi chưa bao giờ coi họ ra gì." Anh nói rồi bỗng nhấc chân, từng bước bước về phía Khương Bằng. Tuy Khương Bằng bị thương nặng, nhưng sau khi dùng thiên huyền bí thuật, thực lực của lão ta vẫn rất mạnh. Ý chí chiến đấu lại dâng trào. Thấy Dương Chấn đến gần mình, nét mặt lão ta hết sức nghiêm nghị, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Dương Chấn chợt nói: "Giao nộp thiên huyền bí thuật, tôi có thể cho cậu toàn thây." Nghe thấy thế, Khương Bằng lập tức biến sắc. Tuy thiên huyền bí thuật là cấm thuật của nhà họ Khương, nhưng cũng là bí thuật cao cấp nhất nhà họ Khương. Cho dù là ở nhà họ Khương, cũng chỉ có chủ gia tộc và dòng chính có công lớn với nhà họ Khương mới có tư cách tu luyện nó. Bây giờ Dương Chấn lại bảo lão ta giao nộp thiên huyền bí thuật. Khương Bằng cố nén giận. "Chẳng phải ông vừa bảo thiên huyền bí thuật là bí thuật cấp thấp ư? Giờ lại định dựa vào tôi để đạt được thiên huyền bí thuật à?" Dương Chấn không thèm quan tâm, nhìn chăm chăm vào Khương Bằng. "Tĩnh!" Đúng lúc này Dương Chấn bỗng quát khẽ. Sau khi anh quát xong, ánh mắt Khương Bằng lập tức trở nên đờ đẫn. Dương Chấn và Khương Bằng đều đứng nhìn nhau, không nói năng gì, bầu không khí vô cùng kỳ quặc. "Họ đang làm gì thế?" Khương Chiến bỗng có linh cảm xấu, bèn hỏi. Nét mặt của Bách Lý Diệp cũng vô cùng nghiêm nghị. Lão ta nhìn chằm chằm vào Khương Bằng đang đờ đẫn, bỗng trầm giọng nói: "Tưởng truyền đồng thuật của ma thần vô cùng đáng sợ, chỉ cần nhìn là có thể khiến người khác rơi vào ảo cảnh của ông ta. Ông ta vừa bảo sẽ khiến Khương Bằng giao nộp thiên huyền bí thuật, Khương Bằng bỗng trở nên đờ đẫn, có lẽ Khương Bằng đã rơi vào ảo cảnh của ma thần, còn ma thần thì đang đọc ký ức của Khương Bằng." Nghe thấy thế, Khương Chiến lập tức biến sắc. Chẳng lẽ ông ta định tìm phương pháp tu luyện từ ký ức của Khương Bằng ư? Bạch Lý Diệp không nói gì. Đúng lúc này, sắc mặt Khương Bằng bỗng tái nhợt, lảo đảo lùi mấy bước. Lão ta tức giận nhìn về phía Dương Chấn, chất vấn: "Ông đã làm gì tôi?" Dương Chấn lạnh lùng nhìn lão ta rồi ngẩng đầu, nhìn vùng trời trên dinh thự Vân Phong. Lúc này, vết nứt trên vùng trời của dinh thự Vân Phong đã rất lớn, gấp đôi vết nứt ban đầu. Lượng linh khí khổng lồ đang không ngừng tràn vào thế tục qua vết nứt này. Cỏ cây đã khô héo trong dinh thự Vân Phong cũng tươi xanh trở lại bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không riêng gì dinh thự Vân Phong, lấy dinh thự Vân Phong làm trung tâm, cỏ cây xung quanh cũng đang khôi phục sức sống. Đúng là kỳ quan thế giới. Dương Chấn ngẩng đầu nhìn trời bỗng lạnh lùng nói: "Vẫn quá chậm." Sau khi anh dứt lời, huyết chủy bỗng xuất hiện trong tay anh. Trên huyết chủy ngưng tụ khí thế vô cùng đáng sợ. "Đi!" Dương Chấn bỗng ném huyết chủy lên trời. Thấy hành động của anh, đám người Khương Bằng đều trợn tròn mắt. Ầm một tiếng, sau khi tiến vào vết nứt của kết giới, huyết chủy phát ra tiếng nổ vang trời. Cùng lúc đó, khí thế cuồng bạo hơn nữa bùng nổ từ vết nứt. Vết nứt nhanh chóng mở rộng. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, nó đã to hơn gấp đôi. Quan trọng là tốc độ mở rộng của vết nứt cũng nhanh hơn. "Ma thần, ông định làm gì?" Khương Bằng lập tức giận dữ quát. Nhưng Dương Chấn không thèm quan tâm đến lão ta, tiện tay ném huyết chủy lên trời lần nữa. Ầm ầm ầm, huyết chủy liên tục bay vào vết nứt của kết giới. Lần nào cũng khiến vết nứt mở rộng hơn, tốc độ mở rộng cũng nhanh hơn. Khương Bằng tức giận quát Khương Chiến và Bách Lý Diệp: "Ông ta định phá hủy kết giới, máu ngăn cản ông ta đi!" Bằng không ở giới cổ võ không có chỗ cho hai người yên thân đâu. Hai người họ như sực tỉnh, giờ họ mới hiểu ma thần định phá hủy kết giới hoàn toàn. Một khi kết giới hoàn toàn tan vỡ, hạ giới giới cổ võ và thế tục sẽ hòa làm một. Đây là tai họa với cao thủ của hạ giới giới cổ võ. Quan trọng là tai họa này lại do người nhà họ Khương và gia tộc Bạch Lý mang đến. Bên cạnh việc không bỏ qua cho Dương Chấn, cao thủ của hạ giới giới cổ võ cũng sẽ không tha cho họ. Nghĩ tới đây, Khương Chiến và Bạch Lý Diệp mới nhận ra họ không còn cách thoát khỏi chuyện này nữa. Hai người nhìn nhau, Bạch Lý Diệp cắn răng. Khương Bằng nói không sai, chúng ta phải ngăn ông ta lại. Bằng không, cho dù chúng ta sống sót quay về hạ giới giới cổ võ, cao thủ hạ giới giới cổ võ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Khương Chiến nhìn Bạch Lý Diệp. Đã vậy thì chúng ta cùng ra tay. Bạch Lý Diệp không nói gì nữa, hơi nhích chân lao về phía Dương Chấn. Khương Chiến cũng theo sát. Khương Bằng thấy thế cũng lao tới chỗ Dương Chấn. Giết! Ba người tạo thành hình mũi nhọn tiến về phía Dương Chấn. Gần như cùng một lúc, đòn chí mạng của ba người đã ập tới chỗ của Dương Chấn. Cút! Đúng lúc đó, đòn tấn công của ba người sắp giáng xuống, Dương Chấn bỗng tức giận quát. Cùng lúc đó, sức mạnh cuồng bạo cũng lan khắp bốn phía, lấy anh làm trung tâm. Âm âm âm, ba cao thủ đến từ hạ giới giới cổ võ đồng loạt bay ra xa. Dương Chấn như không có chuyện gì, vẫn điều khiển huyết chủy tấn công bầu trời. Ở những nơi mà huyết chủy lao đến, kết giới lập tức bị xé toạc. Lệ Trần đứng cách đó không xa nhìn hành động của Dương Chấn với vẻ cảm khái. Lão ta biết ma thần đang chiếm cơ thể Dương Chấn. Ma thần quá mạnh, không coi đám người Khương Bằng ra gì. Mục tiêu thực sự của ma thần là hoàn toàn phá hủy kết giới giữa hai giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.